Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, người có thể thỏa mãn. Người còn muốn chạy, lạnh như băng lời nói truyền khắp phía chân trời. Tuy nói đạm mạc, nhưng rơi vào Mục Phong trong tai thời điểm, nhưng lại làm cho hắn thể xác và tinh thần rung mạnh. Trong nội tâm kinh hoàng, không có khả năng. Mục Phong trong nội tâm điên cuồng quát ầm lên, điều đó không có khả năng. Hắn hơn 80 năm trước khi, vẫn chỉ là tinh hoàng cảnh, tuy nói có thể gạt bỏ thiên diệt, nhưng là muốn dựa vào cái kia màu đen trường đao, mà lại khai thiên hậu kỳ ra tay. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay, lúc này mới hơn 80 năm qua đi, hắn như thế nào trở thành đại đế? Tốc độ tu luyện của hắn sao hội nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã lấy được thiên đại tạo hóa hay sao? Bản các không tin có người hội tu luyện nhanh như vậy. Không tin, Mục Phong gần như tại điên cuồng. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được. Oanh, hư không chấn vỡ, Mục Phong sắc mặt đại biến, hai mắt trừng trừng, nhìn qua từ đó đi ra tóc tím thân ảnh. Hô hấp lập tức đình chỉ. Ngươi dám giết ta? Mục Phong nói chuyện đó thời điểm y nguyên đang lẩn trốn. Nếu không dám, bổn đế hôm nay đến Vũ Thần Các làm cái gì? Giờ này khắc này, Thanh Lâm đã thể hiện ra đại đế cảnh thực lực, không hề che giấu. Hắn xưng hô cũng là do Thanh Mỗ biến thành bổn đế, với tư cách đại đế nên như thế xưng hô. Cũng có tư cách như thế xưng hô bổn đế, mà nghe được Thanh Lâm lời nói, Mục Phong triệt để đã minh bạch. Thanh Lâm thật là đại đế. Mục Phong một ngụm máu tươi phun ra, hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân hào quang lập lòe. Bản các có đại đế cảnh ban cho hộ thân màn sáng, người giết không được ta, giết không được ta. Mục Phong gào rú một tiếng, thân ảnh mau nữa một tia, nhưng mà, hắn mặc dù là mau nữa thượng gấp 10 lần, Thanh Lâm một bước phía dưới, cũng có thể đuổi theo. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Lâm trong mắt lộ ra hàn quang, thủ trưởng cuốn, một thanh trường kiếm xuất hiện. Cái này trường kiếm chỉ là bình thường trường kiếm, nhưng thượng đã có kiếm linh, tại xuất hiện về sau. Thanh Lâm trực tiếp vung vẩy mà đi, lục kiếm chi đạo, oanh, không cách nào hình dung cực lớn kiếm quang từ cái này bình thường trường trên thân kiếm bộc phát. Ra, cái này kiếm quang trực tiếp thiết cát, sao cát, phía chân trời, bổ về phía Mục Phong, bành, Mục Phong tốc độ, tại Thanh Lâm trong mắt, sao mà chi chậm. Cái này trường kiếm cơ hồ là nháy mắt liền đã rơi vào Mục Phong bên ngoài cơ thể màn sáng trên. Người, cái kia màn sáng hơi khẽ chấn động, ầm ầm một toái. Cùng lúc đó, Mục Phong thân ảnh cũng là phun ra mấy ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, nhưng là, có cái kia màn sáng tồn tại, vì hắn ngăn cản một lần một kích chí mạng, Mục Phong cũng chưa chết. Mục Phong sắc mặt hoảng hốt, hắn vẫn lấy làm ngạo, có thể nói bảo vệ tánh mạng chi vật đại đế cảnh hộ thân màn sáng. Cứ như vậy rách nát rồi, đây chính là tam kiếp thực đế ban cho hắn hộ thân màn sáng a hát. Cái này Thanh Lâm thực lực, rốt cuộc muốn cường tới trình độ nào? Nhìn thấy một kích phía dưới, vậy mà không có đánh chết Mục Phong, Thanh Lâm cũng là nhướng mày. Hiển nhiên đối với cái này một lần lực công kích, có chút bất mãn, hắn thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách, bỗng nhiên xuất hiện tại Mục Phong bên người, một tay hướng Mục Phong chảo tới. Nhưng vào thời khắc này, Mục Phong sau lưng vậy mà lại là xuất hiện một bàn tay. Cái này thủ trưởng trắng nõn, năm ngón tay bôi lên màu đỏ móng tay, thoạt nhìn cực kỳ mảnh mai. Cái này thủ trưởng tại xuất hiện nháy mắt là được trực tiếp bắt lấy Mục Phong thân thể, đã thu vào không gian chính giữa. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, tại không gian kia còn chưa nghiền nát thời điểm, một bước bước vào, vũ thần các phía bắc chỗ, có vô số cực lớn cung điện, những này cung điện lắp đặt thiết bị xa hoa, chiếm diện tích thật lớn, một mắt nhìn đi, chừng mấy ngàn tòa, tại đây chút ít cung điện bốn phía, còn có vô số vũ thần các đệ tử, giờ phút này, những này đệ tử đều là ngẩng đầu nhìn qua hư không. Trong mắt có hào quang chớp động, đó là một loại sùng bái, cùng với, giấu ở đáy mắt, thật sâu ái mộ, khi bọn hắn đoán đi hư không phía trên, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đứng ở nơi đó, đây là người nữ tử, hắn đang mặc một thân hỏa hồng sắc áo dài, cái kia áo dài phía sau, chừng 10 mét chiều dài vải đỏ theo gió phiêu diêu, hắn tướng mạo mỹ lệ. Có thể nói khuynh quốc khuynh thành, bất quá nàng mi tâm chỗ, có một quả màu bạc lân phiến, hiển nhiên không phải nhân tộc, mà là Nam Hải cảnh vực tu sĩ, nàng sợi tóc cũng là một mảnh hỏa hồng, dương quang chiếu rọi phía dưới, cái này hỏa hồng sắc pháp tắc, tăng thêm cái kia trắng nõn, có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt, quả thực cực kỳ giống nữ thần, nàng này. Đúng là vũ thần các nội tình một trong, sáu kiếp giả đế, Hỏa Linh Nhi, sở hữu tất cả đệ tử cũng không nhận ra Hỏa Linh Nhi. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng mặc dù là chưa từng gặp qua, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại lần thứ nhất chứng kiến Hỏa Linh Nhi thời điểm. Tựu thật sâu đối với hắn tràn ngập ái mộ, cường đại như thế mà lại nữ nhân xinh đẹp. Đối với bất luận cái gì nam tính tu sĩ mà nói, đều là một loại không thoát khỏi được mê người dụ hoặc. Giờ phút này, Hỏa Linh Nhi bên người hư không đã bị xé nát, nàng trắng nõn mảnh khảnh cánh tay chính bản thân xâm nhập hư không chính giữa. Tại dừng lại sau một lát, bỗng nhiên thu hồi, theo tay nàng cánh tay thu hồi, Mục Phong cái kia chật vật thân ảnh. Cũng là theo khe hở chính giữa bị bắt đi ra. Đa tạ Hỏa Linh Đại Đế. Đa tạ Hỏa Linh Đại Đế. Mục Phong thở hào hển lấy. Trên mặt như trước có nghĩ mà sợ. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Nếu không là Hỏa Linh Đại Đế xuất thủ cứu giúp. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa Linh Nhi trơn bóng cái trán nhẹ trao lại. Đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Mục Phong. Hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Cái này, Mục Phong có chút xấu hổ. Hắn không biết nên nói như thế nào. Sự tình đã náo đã đến tình trạng như thế. Hắn còn có thể nói đều là mình khiến cho. Không muốn nói. Vào thời khắc này, cái kia âm thanh lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Mục Phong sắc mặt đại biến. Hắn nghe được thanh âm này. Như là phàm nhân thấy được quỷ mị. Sợ hãi cực kỳ. Thằng này, thật sự là âm hồn không tính. Mục Phong mắng, mặc kệ chính mình trốn ở đâu, mặc kệ chính mình chạy ra cỡ nào xa, Thanh Lâm tựa hồ cũng có thể đuổi theo. Hỏa Linh Nhi cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, song mâu chằm chằm vào cái kia còn chưa hoàn toàn khép lại. Chỉ còn lại có một tia khe hở hư không, cầm lấy Mục Phong, nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài, răng rác. Hắn rút lui nháy mắt, cái kia khe hở trực tiếp bị xé mở. Thanh Lâm thân ảnh, tại vũ thần các vô số đệ tử nhìn chăm chú phía dưới. Chậm rãi đi ra, ngươi là không muốn nói, hay là không dám nói? Thanh Lâm nhìn qua Mục Phong, bình tĩnh nói, tốt, ngươi không nói, cái kia bổn đế thay ngươi tới nói. Mục Phong, vũ thần các chủ. Nam Hải cảnh vực đệ nhất thế lực người cầm quyền, châm ngòi ly gián, âm hiểm độc ác, bổn đế lại để cho Chu Diệp truyền lời. Chẳng biết tại sao bị Mục Phong biết được. Hắn từ đó thêm mắm thêm muối, xuyên tạc sự thật, vu oan bổn đế, muốn đi gây sự với Lam Vô Hải. Thế cho nên bổn đế trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Đánh vào cự linh thiên. Thiếu chút nữa đem Lam Vô Hải đánh chết. Cho nên, bổn đế muốn giết hắn. Thanh Lâm dừng lại một chút. Lại nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Chậm rãi nói ra. cái này giải thích, ngươi có thể thỏa mãn. Hỏa Linh Nhi toàn bộ đều nghe vào trong tai. Hắn mỹ lệ khuôn mặt có chút khó coi, lạnh lùng quét Mục Phong một mắt, nói, hắn theo như lời, có thể thật sự. Mục Phong nhãn châu xoay động, bỗng nhiên hô, giả dối, đều là giả dối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.